Ta man hoang bộ lạc, chương 1110, gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không rõ trên người Cổ Trần dung hợp với loại lực lượng quy tắc nào, nhưng hắn đoán chắc là có liên quan đến lực lượng, có lẽ chính là loại quy tắc lực lượng có thể phá vạn pháp kia. Chẳng lẽ hắn đã dung hợp quy tắc lực lượng? Mọi người đột nhiên giật mình hiểu ra, lại nhìn vẻ mặt vừa kinh vừa sợ của Đại Thiên Ma, trong mắt lộ ra chút căng thẳng, hiển nhiên là hắn đã biết thân thể Cổ Trần dung hợp với quy tắc lực lượng. Quy tắc lực lượng chính là một loại quy tắc cường đại nhất trong số lực lượng quy tắc trên đời này, về mặt lý thuyết chỉ cần có đủ lực lượng thì có thể đánh nát vạn vật, ngay cả trời cũng có thể phá vỡ. Thánh khí của bổn tòa, Đại Thiên Ma vô cùng đau lòng nhìn ma đình bị phá nát, thậm chí còn không để ý đến vết thương trên người mình. Hắn trừng mắt nhìn Cổ Trần gương mặt đầy thù hận, kết quả lại bị ngay một cỗ quyền thế đập vào mặt. Cổ Trần lại lần nữa vung quyền đánh thẳng vào mặt hắn, quyền ý ngập trời. Keng, ngay lập tức một tia sáng phát ra từ mi tâm Đại Thiên Ma, hóa thành một chiếc ma kính ngăn cản trước mặt hắn, vừa vặn chặn đứng nắm đấm của Cổ Trần. Nhưng chỉ một quyền thôi, ma kính đã kêu răng rắc rồi vỡ vụn, khiến sắc mặt Đại Thiên Ma trắng nhợt, trong lòng kích động muốn nhảy dựng lên. Lại một món bảo vật nữa bị phá hủy, răng rắc, ma kính nứt ra, bị một quyền mạnh mẽ của Cổ Trần đánh nát mặt kính, ma khí cường đại từ bên trong tuôn ra cuối cùng tán loạn rồi biến mất. Một kiện ma kính cường đại, thậm chí còn có một luồng thánh uy mơ hồ, sắp bước vào cấp bậc bán thánh khí, đáng tiếc cuối cùng cũng hủy trong tay Cổ Trần. A, bổn tỏa không tha cho ngươi. Đại Thiên Ma điên rồi, thánh khí vừa bị phá hủy, bây giờ lại bị hủy một chiếc ma kính nữa, trong lòng hắn đã nổi điên, thiếu chút nữa bùng nổ ngay tại chỗ. Còn bảo vật gì nữa không? Tế hết ra đây, nếu không đợi lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Cổ Trần cười mỉa mai, vừa nói vừa lách mình nhanh chóng đến gần Đại Thiên Ma, khí tức trên người sôi trào, một cỗ lực lượng quy tắc cường đại ngưng tụ trên nắm tay. Ầm, hắn lại lần nữa vung ra một quyền, chấn động cả hư không, tầng mây bị quyền phong đáng sợ trực tiếp đánh tan. Hai mắt Đại Thiên Ma trợn trừng, ma diễm trên người cháy hừng hực, một cỗ lực lượng cường đại trên hai tay đan xen lẫn nhau, vô số ma phù màu đen lấp lóe, sáng lên. Thiên ma phệ hồn, một tiếng quát lớn vang lên, trên người Đại Thiên Ma phát ra ma khí ngập trời, một vị thiên ma đáng sợ từ từ xông ra từ trong mi tâm hắn, che kín cả bầu trời. Hắn đã tế ma hồn ra, thi triển thiên ma bí pháp, thân thể hư huyễn không chân thực, lộ ra khí tức thích giết chóc linh hồn đáng sợ, cấp tốc đánh thẳng về phía Cổ Trần. Là thiên ma bí pháp của lão tổ, Hắc Ma Hoàng mừng rỡ kêu to, nhìn Đại Thiên Ma thi triển bí pháp, hưng phấn không nhịn được. Nhóc con, bổn tọa sẽ nuốt hết linh hồn ngươi. Đại Thiên Ma liên tục gào thét, nhanh chóng xông đến trước mặt, muốn đến gần mi tâm thức hải của Cổ Trần, để xé nát rồi cắn nuốt linh hồn của hắn. Đối mặt bí pháp đáng sợ của Đại Thiên Ma, vẻ mặt Cổ Trần lại vô cùng bình tĩnh, giống như ngây thơ không biết sự đời vậy. Linh hồn bí pháp mà thôi, muốn cắn nuốt linh hồn của ta sao, vậy thì để xem ai ăn ai. Trên mặt Cổ Trần lộ ra một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt lộ ra hung quang, vừa nói dứt lời, mi tâm đã tỏa ra một tia sáng, ánh sáng đỏ như máu mông lung lập tức lan tràn ra ngoài. gocchuyenaudio.com, ầm, một thế giới hiện lên ầm ầm, lan tràn ra ngoài, trực tiếp bao phủ cả hư ảnh thiên ma mông lung kia, tầng tầng lớp lớp đè xuống. 18 tầng địa ngục đã xuất hiện, a, đây là cái gì? Đại Thiên Ma kêu gào thảm thiết, cả người bốc lên đầy khói đặc, ma khí đang bị ăn mòn rồi từ từ biến mất, hơn nữa từng sợi dây xích sắt đỏ như máu còn đang lao tới, khóa chặt cơ thể hắn lại từng vòng một. 18 tầng địa ngục trấn áp linh hồn vạn vật, Đại Thiên Ma hóa thành thiên ma hồn thể căn bản chính là tìm đường chết, vậy mà hắn lại dám thi triển linh hồn bí thuật đối với Cổ Trần. Luân hồi ma bàn, ma diệt. Cổ Trần thét dài một tiếng, chân đạp trên địa ngục, một chiếc luân hồi ma bàn ở sau lưng ầm ầm chấn áp xuống, đánh đòn cảnh cáo khiến hồn thể của Đại Thiên Ma chấn động, thiếu chút nữa đã sụp đổ. Hắn kêu rên thảm thiết, ra sức giãy giụa, từng luồng ma diễm bốc lên khắp cả người, muốn thoát ra khỏi trói buộc nhưng lại phát hiện ra hắn không làm được cách trương.